Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 22, góc truyện audio.com. Ranh vào lớp, cô giáo bước vào, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới, các em vào đây. Cô nói rồi quay ra cửa, hai chàng trai từ từ bước vào, xin chào mình tên Dương Kha, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Kha mỉm cười làm bao trái tim sao xuyến, Dương Khanh, quá lạnh lùng, lớp học, wow đẹp dai quá, không bằng anh Vũ nhưng cũng đẹp cực kỳ, quá em kết anh rồi nha. Trật tự, cô giáo gõ gõ cây thước lên bảng. Hại em, cô chỉ vào hai thằng con trai to con trong lớp, xuống nhà kho kéo chiếc bàn cho các bạn. 10, sau, chiếc bàn được đặt cạnh chỗ nó. Hai em về chỗ đi, cô nói Khanh và Kha. Về đến chỗ, nãy giờ nó nhìn thấy hai người họ thì quá ngạc nhiên không nói nên lời. Bất ngờ của Kha đó, Kha hớn hở, bất ngờ thiệt, nó vẫn chưa hoàn hồn, dạo này sinh ra nhở. Kha, thôi đi, mới có một tuần chớ mấy. Nó, cả tuần nay không có ai tám chuyện với tôi buồn thiệt á, Kha. Kha lúc nào cũng thích tám, con trai mà cứ làm y như con gái. Nó cười, lại cười với người ta, hắn ngồi cạnh muốn đấm cho gãy răng lắm rồi. Chỉ với Vi thôi, Kha cười, trời ơi xến thế, hắn nghe mà nổi da gà. Vậy chiều đi cà phê nói chuyện nhé. Nó, lại còn hẹn nhau nữa chứ. Hắn, này nhá, nãy giờ không thèm hỏi thăm tôi lấy một tiếng. Hư, làm gì có Thư có khỏe không? Kha gãi gãi đầu, tất nhiên, chưa có chết. Thư làm vẻ giận dữ. Thôi mà, đừng giận mà, lát về đi ăn Kha mời. Kha, cũng còn được. Hư, cái gì, đi ăn hả? Ok ok, nó, người ta chưa mời mà chỉ. Kha cười, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Hắn sẽ làm gì để đối chọi với Khanh? Đón chờ chương tiếp theo nhé, cách chương.